Kiếm tốt quá hà. Chương 1037, Thiên Trạch Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không muốn chủ quan. Phái mấy cái huynh đệ canh giữ ở trường sóc bên ngoài không vực. Nếu như vạn nhất hắn ngẫu nhiên khởi ý đi phản không gian. Vậy liền ngăn lại hắn. Tận lực ôn hòa chút. Không nên động thủ. Bọn hắn những năm này tại trường sóc phụ cận bồi hồi. Cũng không phải đối lão quân quan nhân viên an bài không biết gì cả. Mặc dù không biết chấn thủ tu sĩ kỳ thật không phải lão quân quan người. Lại biết tiếp nhận dạng này nhiệm vụ tu sĩ đều ưa thích lưu tại miệng ấm hành cung bên trong. Chỉ cần bọn hắn nhìn chằm chằm, liền có thể tránh né bị hắn phát hiện. An bài hoàn tất, Tam Đức ngồi lên độ bè. Bắt đầu chuẩn bị tiến vào phản không gian. Trọn vẹn hai cái canh giờ. Không gian thông đạo mới hoàn toàn mở ra. Thời gian này so lâu tiểu ất đầu kia phản không gian độ bè đều muốn chậm rất nhiều. Một tại bọn hắn tài lực cũng chỉ có thể làm đến loại này phẩm chất độ bè. Hai tại cỡ nhỏ độ bè bản thân tính hạn chế. Cuối cùng không thể cùng bên trong cỡ lớn đánh đồng. Tại năng lượng hội tụ thượng thiên kém địa đừng. Trần chính thế lực lớn trọng khí. Trình phạt vũ trụ cỡ lớn cực lớn hình phù bè. Đánh hụt trong lúc thông đạo vì thế hơi thở tới tính toán. Tiến vào phản không gian. Vẫn là vĩnh viễn hắc ám. Lãnh túc. Không thấy bất cứ sinh vật nào hình thức tồn tại. Cái này tại Tam Đức trong dự liệu. Xoay quanh đạo tiêu chuyển mấy vòng. Xác định không có cái gì dị thường. Sau đó liền tiền định một cái phương hướng. Bắt đầu hướng chỗ sâu bay. Bọn hắn ước định tốt điểm hội hợp vẫn đang đếm ngày khoảng cách bên ngoài. Có đường quen huynh đệ dẫn đường. Sẽ không xuất hiện sai lầm. Mấy ngày về sau, trong tầm mắt xuất hiện một khỏa hơi lớn chút sao băng. Xa xa phát ra tin tức. Không có trả lời. Biết là người còn chưa tới. Cũng không nóng lòng. Tự mình tại sao băng bên trên ngồi xếp bằng chờ đợi. Vũ trụ hư không, phiêu miểu mênh mang, cho dù là mạnh như tu sĩ, cũng rất khó tại về mặt thời gian làm đến không có khe hở nối tiếp. Càng nhiều thời điểm bọn hắn có thể làm cũng chỉ có thể là chờ đợi. Dùng cái này lai trung hòa vô số thiên hình vạn trạng biến hóa tạo thành đối hành trình ảnh hưởng. Bọn hắn cái này đội tiền trạm kỳ thật hết thảy có 13 người. Trong đó 11 cái xuyên qua đi chủ thế giới. Còn có 2 cái trở về Thiên Trạch Đại Lộ phụ trách dẫn đường. Là không cần lo lắng lạc đường. Cần lo lắng chính là một chút nguyên nhân khác. Cố ý nguyên nhân, tại Thiên Trạch Đại Lục, tự đại đạo bắt đầu băng tán về sau. Tâm tư người biến. Tu chân bầu không khí phát sinh biến hóa vi diệu. Đó là một loại không nói được đồ vật. Nhìn không thấy sờ không được thậm chí cũng không thể chuẩn xác miêu tả. Nhưng lại có thể thiết thiết thực thực cảm giác được. Là một loại bất an tại lên men. Cảnh giới khác nhau tầng thứ có bất đồng bất an nguồn gốc. Cường đại bán tiên có cái gì lo lắng bọn hắn dạng này tầng thứ sẽ không biết. Nhưng chân quân bất an đều là đến từ chính phản thế giới đạo cảnh xung đột. Dạng này xung đột vốn là tồn tại. Lại bởi vì đại đạo biến hóa mà biến nhọn hơn. Nói đơn giản, thuyền nhỏ tốt quay đầu. Thuyền lớn biến hướng khó. Tiếp tục dựa vào Thiên Trạch Đại Lục đại đạo bia hệ thống. Còn là đi hướng chủ thế giới làm lại từ đầu. Là cái phi thường gian nan lựa chọn. Trên thực tế. Tuyệt đại bộ phận chân quân đều lựa chọn một động không bằng một tĩnh. Nguyên Anh vừa vặn tương phản. Bọn hắn đang đứng ở thành lập chính mình đạo cảnh thể hệ sơ bộ giai đoạn. Hết thảy đều vừa mới bắt đầu. Còn không có thành thục. Càng không có định hình. Cho nên, Nguyên Anh quần thể mới là khát vọng nhất đi hướng chủ thế giới cái kia một bộ phận. Lại bài trừ những cái kia tạm thời đại đạo còn không có vỡ đại bộ phận. Không biết tiến thủ, do dự, ngồi xem nó biến, chờ một chút, Trần Chính dám việc nghĩa chẳng từ nan đi ra. Nhưng thật ra là số rất ít, Tam Đức cái này một đám liền là trong đó một nhóm. cũng nên có nhóm đầu tiên đi làm liều đầu tiên. Khả năng thất bại, nhưng nếu như thành công liền sẽ có rộng lớn hơn tiền đồ. Bọn hắn có thể tìm tới đi hướng chủ thế giới con đường. Nhưng thật ra là thông qua một ít không thích hợp công khai ẩn nấp con đường. Không lên được mặt bàn, cũng kèm theo lấy sinh ra một ít phiền toái. Những này cắt không đứt vương vấn không dứt được, tựu tạo thành tu chân giới muôn hình muôn vẻ. 2 năm sau, một chi từ mấy đầu cỡ trung phù bè tạo thành bè đội tiếp cận sao băng. Tại liên lạc sau khi thành công, bè trong đội lắc ra mấy tên nguyên anh, thẳng đến Tam Đức mà tới. Trong đó 2 cái, đúng là hắn phái trở về dẫn đường huynh đệ. Hết thảy thoạt nhìn đều rất bình thường. Nhưng là, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Không phải chỉ có chúng ta Khúc Quốc tu sĩ sao? Tam Đức có chút nghi hoặc, trong đó một tên tu sĩ sáp nhiên. Tin tức để lộ, cũng may phạm vi không lớn. Phụ cận Thạch Quốc cùng Lâm Xuyên Quốc đô có tu sĩ muốn gia nhập chúng ta. Sư huynh người biết, không tiện cự tuyệt, cường ngạnh bên dưới tất nhiên sẽ lên phân tranh. Sau đó mọi người đều đi không thoát. Bất quá bọn hắn mang đến đầu cỡ trung phản không gian độ bè. Chỉ cần khảm bằng vào chúng ta được đến mật chìa, liền có thể duy nhất một lần đưa qua rất nhiều người. Tam Đức hỏi, các người không có làm đến độ bè. Tu sĩ kia lắc đầu, Thiên Trạch Đại Lục độ bè lại lên giá. Chúng ta đập nồi bán sắt cũng là mua không nổi. Tam Đức tự thở dài, việc đã đến nước này, quái cũng vô dụng, mọi người đều là đi chủ thế giới tìm kiếm đại đảo. Đã mệnh chung chú định đi tới một chỗ, hiện tại chối từ đã không thực tế. Tổng cộng bao nhiêu người? 22 tên Nguyên Anh, 100 tên Kim Đan. Tam Đức khẽ cắn môi, người có chút nhiều, phải phân mấy lần mới có thể xuyên qua không gian bích lũy. Cỡ trung độ bè ra vào không gian thông đạo động tĩnh lại tương đối lớn. Kế hoạch lúc đầu là chỉ có bọn hắn Khúc Quốc nhân thủ. Một lần xuyên qua, sau đó không quản chủ thế giới Trường Sóc phát không có phát hiện. Đại gia trực tiếp tự cách xa Trường Sóc, đi tìm kiếm một cái thế giới mới. Hiện tại xem ra liền muốn bốc lên chút hiểm. Tu sĩ kia mặt mang hy vọng, Tam Đức sư huynh, các người những năm này tại chủ thế giới tìm tới đáng tin địa điểm đặt chân sao? Tam Đức lắc đầu, chủ thế giới quá lớn, tinh thể phân bố quá phân tán còn xa tại chúng ta tưởng tượng phía trên. Những năm gần đây chúng ta chỗ xa nhất cũng bay ra mấy năm khoảng cách, lại không tìm tới một cái thích hợp tinh thể. Nghe Trường Sóc người nói, phương vũ trụ này có thể tu chân tinh thể rất ít. Cho nên còn có đến tìm. Lại sâu lời nói hắn cũng không nói. Thật tìm đến thì phải làm thế nào đây? Đã có thể tu hành, tinh thể bên trên liền thiếu đi không được thổ dân tu sĩ. Liền sẽ có mâu thuẫn. Ai nguyện ý quý giá tài nguyên bị một nhóm kẻ ngoại lai chiếm cứ? Chiến còn là không chiến đều là cái vấn đề. Chiến đấu, bọn hắn liền cái chân quân đều không có. Tu chân thượng giới khẳng định không có khả năng, thiên địa hồng màng cũng không vào được. Không chiến, vậy cũng chỉ có thể tìm cỡ trung tiểu tu chân giới vực. Hao hết gian khổ chạy tới nơi này, nhưng từ linh cơ vô cùng phong phú hoàn cảnh đổi thành hạ đẳng tu chân hoàn cảnh. Nhượng người bất cam, đây chính là chọn lựa, liền là cân nhắc, được đến khả năng càng toàn diện đạo cảnh hoàn cảnh. Nhưng mất đi ổn định sinh tồn điều kiện, đối bọn hắn những này Nguyên Anh tới nói khả năng còn không quá quan trọng. Nhưng đối những cái kia theo tới Kim Đan đệ tử liền có chút tàn khốc. Hắn có chút hối hận, lúc trước liền nên cự tuyệt những này Kim Đan các đệ tử đi theo. Vẫn là đem vấn đề tính chất phức tạp nghĩ quá đơn giản. Chủ thế giới cùng Thiên Trạch Đại Lục dù sao bất đồng. Những này chỗ khác ngươi không hiện thân thể nghiệm, vĩnh viễn cũng không biết trong đó gian nan. Chuẩn bị đi, nhiều lời vô ích, phân tốt quần lạc, phân tốt trước sau thứ tự. Nhưng chớ có bởi vì ai trước ai sau lại có tranh chấp. Đại gia cùng là tha hương dị khách, còn là muốn lẫn nhau tầm đó giúp đỡ chút. Cách chương.